Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1379. Chương 1379. Tình cảm gút mắc. Rất hiển nhiên, làm Lạc Tử Lam hỏi ra vấn đề này thời điểm, Gia Cát Phi Vân cảm xúc cũng không giống phía trước kia ổn định. Chân mày hơi nhíu lại, ánh mắt cũng không có nhìn về phía Lạc Tử Lam, giống như là tại né tránh, lại giống là đang nhớ lại. Một hồi lâu sau đó, Gia Cát Phi Vân dù sao cũng là có khí độ người, cũng không có phát tác, mà là bình thản trả lời một câu: đi qua, chung quy là đi qua, liền để thời gian đến hòa tan hết thảy đi. Lạc cô nương cái này đến, hẳn là cũng không phải vì ngay mặt hỏi lão phu mấy cái này vấn đề à. Xin thứ cho vãn bối mạo muội, vãn bối lần này ra lịch luyện, cũng không biết gặp được tiền bối. Lạc Tử Lam chính là như thế bình thản trả lời một câu, cũng không có lại truy vấn cái gì. Sau đó, giữa song phương tựa hồ liền khôi phục bình tĩnh, tiếp tục hướng Hỏa Vân Tông phương hướng mà đi. Bạch Vũ Triết cũng rốt cục nhẹ nhàng thở ra, mới vừa rồi còn sợ Gia Cát Phi Vân sẽ tức giận đâu. Hiện tại xem ra lại là chính mình nhạy cảm, từ song phương vấn đáp bên trong bao nhiêu cũng có thể nghe ra một ít môn đạo đến. Lúc trước Gia Cát Phi Vân cùng Hỏa Phượng Tiên Tử ở giữa khẳng định là tình lữ quan hệ kia mà. Mà lại cuối cùng hẳn là Gia Cát Phi Vân làm ra cái gì không giống lựa chọn. Để Hỏa Phượng Tiên Tử thương tâm rời đi, dưới tình huống như vậy, Gia Cát Phi Vân đối mặt Hỏa Phượng Tiên Tử đệ tử, làm sao cũng sẽ bởi vì áy náy tâm lý chiếu cố nhiều hơn cùng bao dung. Về phần hai vị này nhân vật truyền kỳ ban đầu là chuyện gì xảy ra, dẫn đến cuối cùng không có cùng một chỗ, Bạch Vũ Triết liền thật nửa điểm cũng không đoán ra được. Dù sao sẽ không là Gia Cát Phi Vân lựa chọn cái khác nữ tử mà từ bỏ nàng. Bởi vì Gia Cát Phi Vân cho tới nay đều là độc thân, cho tới bây giờ chưa từng có phối ngẫu. Điểm này là đại bộ phận người đều rất rõ ràng. Ba người một đường hành tẩu, không bao lâu liền đến Hỏa Vân Tông. Lúc này hiển nhiên cũng không có phát sinh cái gì chiến đấu, lộ ra tương đối bình tĩnh, mà lại cũng không ít người ra nghênh tiếp. Đại bộ phận đều là Thông Thiên Tháp, tốt xấu Bạch Vũ Triết cũng là Thông Thiên Tháp thân phận người thừa kế đâu. Đương nhiên, những tông môn khác người cũng có, trong đó kỳ thật có không ít người lúc trước đều truy sát qua Bạch Vũ Triết đâu. Nhưng là chuyện kia cũng không có cách nào đi so đo. Cơ hồ là toàn bộ đại lục người đều đang đuổi giết, mà bây giờ chính là cần bọn hắn cùng chung mối thù thời điểm. Đi so đo những này, Bạch Vũ Triết cũng lộ ra quá mức không phóng khoáng. Bất quá, Hỏa Vân Tông nhân thân vì địa chủ, nhưng không có xuất hiện. Đám người nhao nhao tiến lên chào hỏi. Bạch Vũ Triết bây giờ thân phận không thấp, mà lại chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, thành tựu tương lai cũng sẽ rất cao. Tại biết rõ cướp đoạt thiên cấp công pháp không có hy vọng sau đó, các phương cũng nguyện ý giao hảo. Lão đại, ngươi có thể cuối cùng đến a? Một vài đại nhân vật đều gặp sau đó, hơi khách khí vài câu cũng liền tán. 18 huyết vệ cùng Độc Cô Ngạo Tuyết, Long nữ mấy người cũng rốt cục chen mồm vào được. Những người này nhưng không biết Bạch Vũ Triết kỳ thật nửa đường còn đi một chuyến tà giáo võ giả. Hằng ổ, chuyện này thế nhưng là tuyệt đối bảo mật. Đại gia đều còn tốt chứ? Bạch Vũ Triết cũng cười cùng tất cả mọi người chào hỏi. Nhìn thấy bọn hắn, Bạch Vũ Triết tâm tình cũng lập tức buông lỏng rất nhiều. Loại này cảm giác ấm áp, để hắn rất dễ chịu. Ha ha ha, rất tốt. Khoảng thời gian này thế nhưng là giết rất sung sướng đâu. Chỉ là không có lão đại ở bên người, luôn cảm thấy thiếu một chút cái gì. Bây giờ tốt chứ, rốt cục lại có thể cùng lão đại cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Người nói chuyện chính là Thiết Tháp. Từ trước đến nay hiếu chiến hắn, cùng chú khí sư cái thân phận này thế nhưng là có chút không hài hòa. Chú khí sư đại bộ phận hình tượng khả năng đều sẽ có chút thô mỏ, nhưng cũng không phải là xung phong trên chiến trường tồn tại. Sư phụ, đã lâu không gặp a, không biết vị cô nương này là. Lúc này, Long nữ đi đến phía trước, mở miệng liền hỏi bên trên Lạc Tử Lam là ai. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN